phần mềm treo máy, ta bất chi bất giác liền vô địch. Chương 55, Linh Sủng, đệ tử Thục Sơn, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com thì đã tu luyện ngự phong kiếm thuật và ngự lôi kiếm thuật đạt tới trình độ cảnh giới viên mãn. Dĩ nhiên, treo máy tu luyện dưới trạng thái tăng cường biên độ 1.000 lần trong một ngày thì tương đương với treo máy tu luyện dưới trạng thái bình thường trong 1.000 ngày. 1.000 ngày là vào khoảng thời gian 3 năm. Thời gian 3 năm tu luyện một môn pháp thuật luyện khí kỳ tuyệt cấp đạt tới trình độ cảnh giới viên mãn cũng coi như là bình thường. Chỉ có điều, một khóa treo máy lại khiến 1.000 ngày tu luyện đạt được trong vòng 1 ngày. Tinh, người treo máy ở trong phó bản Thục Sơn cổ đạo 1 ngày. Thông quan phó bản 1 lần, nhận được một đệ tử Thục Sơn, 90 viên linh thạch hả? Phẩm, đây là, Tề Minh kinh ngạc nói, đệ tử Thục Sơn, đạo cụ, đệ tử Thục Sơn, giới thiệu, đệ tử chính thức bái nhập vào phái Thục Sơn, học được công pháp và kiếm pháp của phái Thục Sơn, tư chất bình thường, tiềm lực dưới tầm trung, chỉ có thể đạt tới kết đan, giả đan, cảnh hậu kỳ, từ nay về sau tăng lên vô cùng khó khăn. Không ngờ lần đầu tiên treo máy ở Thục Sơn cổ đạo đã ra lò một linh sủng là đệ tử Thục Sơn thế này. Tề Minh vui vẻ nói, cũng khá là may mắn. Hiển nhiên, ở trong thiết kế của phần mềm treo máy, linh sủng không chỉ có loại yêu thú như rơi yêu này, còn có thể là thần thú, có thể là tiên thú, thậm chí là người tu hành, vạn vật đều có thể trở thành linh sủng. Tương đối bá đạo, ra đây đi. Tâm niệm Tề Minh vừa động, định gọi đệ tử Thục Sơn ra. Tinh, mời tiêu hao 10.000 viên linh thạch hạ phẩm để mở khóa ô linh sủng thứ 2, hoặc là thả biên bức đại yêu. Nhắc nhở nhảy ra, mở khóa linh sủng thứ 2. Tề Minh nói, Tinh, mở khóa thành công ô linh sủng thứ 2. Soạt, một khắc sau, ở trước mặt Tề Minh, có một mảnh ánh sáng màu trắng xuất hiện. Một nam tử, thanh niên mặt mũi thanh tú từ trong đi ra, mặc một bộ trường sam xanh trắng, đan sen, bên hông đeo một thanh trường kiếm. Đệ tử Thục Sơn Hoắc Trường Thanh bái kiến chủ nhân. Nam tử thanh niên này quỳ một chân trên đất. Được rồi, Tề Minh cắn rứt ngón tay, rỉ ra một giọt máu tươi. Dưới sự điều khiển của linh lực, từ nơi mi tâm trên trán dung nhập vào chỗ sâu linh hồn của Hoắc Trường Thanh, khế ước linh sủng thành công. Chớp mắt, Tề Minh cũng cảm giác được mối liên hệ với Hoắc Trường Thanh. Chỉ cần Tề Minh mong muốn, hắn có thể khiến cho Hoắc Trường Thanh chết trong nháy mắt, hoàn toàn nắm hắn ở trong tay. Cảnh giới hiện tại của ngươi là gì? Tề Minh hỏi. Hồi bẩm chủ nhân, Hoắc Trường Thanh nói, thuộc hạ bái nhập phái Thục Sơn 3 năm, học thành các loại công pháp Thục Sơn kiếm kinh, 3 ngày trước đạt tới trúc cơ sơ kỳ, trở thành đệ tử chính thức của phái Thục Sơn. Tề Minh gật đầu, trúc cơ sơ kỳ cũng không tệ lắm, treo máy tu luyện đi. Tâm niệm Tề Minh vừa động, Hoắc Trường Thanh đã biến mất tại chỗ. Tinh, linh sủng, đệ tử Thục Sơn treo máy tu luyện, không nạp linh thạch vào, dự kiến 15 ngày sau sẽ đạt tới trúc cơ trung kỳ. Cũng được, Tề Minh gật đầu một cái, nạp 2.000.000 viên linh thạch hạ phẩm. Tề Minh nói, treo máy tu luyện ngự băng kiếm thuật và ngự kim kiếm thuật, tiếp tục treo máy phó bản Thục Sơn cổ đạo, vì vậy dùng thời gian 1 ngày treo máy tu luyện dưới trạng thái tăng cường biên độ 1.000 lần. Ngự băng kiếm thuật và ngự kim kiếm thuật đều liên tiếp đạt tới cảnh giới viên mãn, ngưng luyện ra một luồng ngự băng kiếm ý và một luồng ngự kim kiếm ý. Trên thực tế, trạng thái tăng cường biên độ 1.000 lần là trạng thái tăng cường biên độ cao nhất mà trước mắt Tề Minh có thể chịu đựng. Nếu như vượt qua 1000 lần, thì thân thể và tu vi của Tề Minh không thể nào chịu đựng được thăng cấp trong thời gian quá ngắn, thậm chí sẽ có nguy hiểm bạo thể mà chết. Trong thời gian tiếp theo, mỗi ngày Tề Minh đều treo máy tu luyện hai môn kiếm thuật, lại thông quan phó bản Thục Sơn cổ đạo một lần. Trong nháy mắt, thẳng đến 7 ngày sau, tinh tuế nguyệt kiếm thuật treo máy tu luyện dưới trạng thái tăng cường biên độ 1000 lần trong một ngày, cảnh giới đã tăng lên tới trình độ cảnh giới viên mãn, đạt tới cực hạn, không thể tiếp tục tăng lên. Tinh vô ngần kiếm thuật treo máy tu luyện dưới trạng thái tăng cường biên độ 1000 lần trong một ngày, cảnh giới tăng lên tới trình độ cảnh giới viên mãn, đạt tới cực hạn, không thể tiếp tục tăng lên. 12 môn tiền trí pháp thuật đã tu luyện viên mãn toàn bộ. Tề Minh đứng dậy, tâm trạng bây giờ của hắn vô cùng tốt. Tiếp theo, có thể chính thức bắt đầu tu luyện hỗn độn thanh liên kiếm kinh rồi. Đồng thời, tinh, người treo máy ở phó bản Thục Sơn cổ đạo trong 7 ngày. Thông quan phó, bản 7 lần, nhận được thất tinh kiếm, ngự kiếm thuật, một viên trúc cơ đan, cực phẩm, 630 viên linh thạch hạ phẩm. Những thứ đồ này đều rất bình thường, Tề Minh nói, bởi vì thất tinh kiếm là phù bảo luyện khí kỳ cực phẩm, mà ngự kiếm thuật cũng chỉ là pháp thuật luyện khí kỳ tuyệt cấp, mà bây giờ Tề Minh không hề thiếu pháp thuật và phù bảo. Đương nhiên là trúc cơ đan cực phẩm giá trị rất cao, có thể trợ giúp trúc cơ thành công, giá trị ít nhất cũng phải bằng 1 vạn viên linh thạch hạ phẩm, thậm chí có thể cao hơn. Có tiền cũng không mua được, nhưng mà Tề Minh cũng không cần trúc cơ đan cực phẩm để trợ giúp lên trúc cơ. Cho nên, những thứ này trên căn bản cũng sẽ đều bị Tề Minh bán đi để đổi lấy linh thạch, vì để luyện toàn bộ 12 môn tiền trí pháp thuật đạt tới viên mãn. Tề Minh nói, trong mấy ngày này, tổng cộng đã hao phí của ta 11.200.000 viên linh thạch hạ phẩm. Mở khóa ô linh sủng thứ hai lại tiêu hao 1 vạn viên linh thạch hạ phẩm. Mấy ngày nay thông quan phó bản, lấy được một ít linh thạch hạ phẩm. Bây giờ trong tay ta vẫn còn có 3 vạn viên linh thạch hạ phẩm. Không biết những linh thạch này có thể giúp ta tu luyện hỗn độn thanh liên kiếm kinh thành công, bước vào trúc cơ cảnh hay không? Ngay sau đó, Tề Minh lấy thất tinh kiếm ra. Thân kiếm thon dài, ở chốc huôi kiếm, khảm, nạm 7 viên đá quý có màu sắc không giống nhau. Khảm nạm theo vị trí thất của tinh bắc đầu, nhìn có vẻ tương đối đẹp đấy. Rồi sau đó, Tề Minh đang diễn luyện 12 môn tiền trí pháp thuật. Bắt đầu từ ngự kim, kiếm thuật, từng môn kiếm thuật được thi triển ra ở trong tay Tề Minh. Xung quanh hình thành vô số kiếm ảnh. Hơn nữa, 12 loại kiếm ý xuất hiện, lấy một loại trạng thái kỳ diệu cùng tồn tại. Kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, băng, phong, lôi, âm, dương, thời gian, không gian. 12 loại kiếm ý lưu chuyển không ngừng, sinh ra một loại uy áp cường đại. Cuối cùng, cách chương.